Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1153, chương 1153, Nghiêm Tuấn. Lưu Hòa uống thuốc, rất nhanh ngủ thật say. Sáng ngày thứ hai, hắn khi mở mắt ra đợi, đã cảm thấy tinh thần trạng thái khôi phục không ít. Cái này ăn thần hoàn như Tuân Kham chỗ nói, xác thực có hiệu quả. Lưu Hòa đôi mày bắn đá loại lớn cùng vạn thạch đại thuyền nửa tin nửa ngờ. Nhưng là cái này một hạt an thần hoàn lại làm cho hắn bản thân cảm nhận được Tôn Sách thực lực. Hắn từng có thống binh tác chiến kinh lịch, biết chiến sự khẩn trương thời điểm, mặc kệ là thống binh đại tướng vẫn là mưu sĩ, loại kia khẩn trương cao độ, thời khắc chuẩn bị ngoài ý muốn phát sinh thời gian quá khó chịu. Coi như nằm ngủ cũng thường là trằn trọc, trắng đêm khó mát, rất nhiều quyết định đều là dưới loại tình huống này làm ra. Phạm sai lầm không thể tránh được, nếu như có thể thời khắc bảo trì đầu não thanh tỉnh, không thể nghi ngờ chiếm cứ không nhỏ ưu thế. Nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, Lưu Hòa tin tưởng Tuân Kham phán đoán, quyết định ủy khúc cầu toàn, hướng Tôn Sách cầu hòa. Tránh cho cùng Tôn Sách giao phong. Đương nhiên, hắn cũng không có triệt để từ bỏ Viên Thiệu. Tại phái người hướng Tôn Sách cầu hòa thời điểm, hắn cũng viết một phong tự tay viết thư cho Viên Thiệu. Biểu thị chính mình tiếp vào tin dữ. Bi thương quá độ, nằm trên giường không nổi. Tạm thời khả năng không cách nào xuất binh kiềm chế Tôn Sách. Mời Viên Thiệu làm tốt ứng biến biện pháp. Tin tức đồng thời dùng khoái mã đưa ra, Bình Dư tới gần chút, Dự Châu cảnh nội lại có tương đối hoàn thiện bưu dịch hệ thống. Đường tình huống cũng duy trì đến rất không tệ, cho dù là yêu cầu tối cao 600 dặm khẩn cấp cũng có thể thực hiện. Sứ giả Nghiêm Tuấn tiến vào Dự Châu cảnh nội về sau. Một đường đi vội, chỉ dùng 3 ngày thời gian thì đuổi tới Bình Dư. Đưa đến Tôn Sách trước mặt, Tôn Sách đã tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái, mỗi ngày đều loay hoay xoay quanh, binh lực điều chỉnh, các bộ di chuyển địa điểm đóng quân, lương thảo, quân giới điều phối, mỗi một dạng sự tình đều muốn hắn sau cùng đánh nhịp. Dù cho hơn 30 quân mưu đã toàn bộ đến cương vị, hắn cũng không cần xử lý tất cả chi tiết, vẫn là bận tối mày tối mặt. Có lúc hắn thậm chí nghĩ, khó trách hôn quân nhiều như vậy, công việc này thật không phải là người làm. Dương Châu, Kinh Châu chuyện lớn nhiều còn không cần hắn xử lý, chính thức cần hắn toàn diện phụ trách bất quá Dự Châu. Đã bận bịu thành dạng này, tương lai thật muốn nắm chính quyền, sao có thể giải quyết được? Biết được Lưu Hòa đồng ý thỉnh hòa, Tôn Sách cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Sớm tại Lưu Hòa nhận được tin tức trước đó 2 ngày, hắn thì thu đến công Tôn Toản đánh bại, giết chết Lưu Ngu tin tức, cũng cùng Quách Gia bọn người tiến hành phân tích. Thôi diễn, Quách Gia bọn người có chút ngoài ý muốn, bọn họ không ngờ tới Lưu Ngu sẽ như vậy yếu. Tôn Sách cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng không có Quách Gia bọn người nghiêm trọng như vậy. Bởi vì nguyên bản lịch sử quỹ tích cũng là như thế. Hắn vốn cho rằng có Lưu bị giúp đỡ, lại có Viên Thiệu vì ngoại viện, Lưu Ngu ưu thế rõ ràng, hẳn là sẽ tốt một chút. Không nghĩ tới bánh xe lịch sử cuồn cuộn, vẫn là đem Lưu Ngu trực tiếp nghiền thành cặn bã. Bởi vậy có thể thấy được, tuy nói hàm răng mạnh mà dễ dàng rơi, đầu lưỡi yếu mà trường tồn, nhưng hàm răng cùng đầu lưỡi thật muốn đòn khiêng phía trên. Không may nhất định là đầu lưỡi. Đương nhiên, công Tôn Toản cái này cái răng cũng sẽ không dễ chịu quá lâu. Hắn phạm nhiều người tức giận, lập tức liền muốn trở thành người người hô đập con chuột. Hy vọng Mi Trúc đã thu đến hắn hồi phục, có thể kịp thời điều chỉnh kế hoạch, đoạt tại Viên Thiệu trước đó cùng Lưu bị kết minh. Chính mình loại quả đắng, ngậm lấy nước mắt cũng là nuốt xuống. Hai hại tướng quyền lấy nhẹ, vô luận như thế nào, không thể để cho Viên Thiệu thuận lợi chiếm cứ U Châu. Đối với Lưu Hòa phản ứng, Tôn Sách vốn định nhân cơ hội này phát động công kích. Xét đánh không kịp bưng tay xử lý Lưu Hòa, giải trừ hậu hoạn, lại bị Quách Gia ngăn lại. Quách Gia nói, Lưu ngu chết, Lưu Hòa có tang tại thân. Lúc này thời điểm tiến công Lưu Hòa không hợp đạo nghĩa. Trừ phi hắn chủ động tiến công, phạm nhiều người tức giận, coi như có thể lấy được nhất thời thắng lợi, cũng sẽ mất đi nhân tâm. Hạ Bì, Quảng Lăng thậm chí toàn bộ Từ Châu đều lại bởi vậy cừu hận ngươi. Lại nói, hiện tại xuất binh, coi như đánh bại Lưu Hòa. Hạ Bì, Quảng Lăng cũng là Đào Khiêm, không bằng giữ lấy Lưu Hòa. Tôn Sách lặp đi lặp lại cân nhắc về sau, tiếp nhận Quách Gia đề nghị, truyền lệnh Lỗ Túc, để hắn trú đóng ở Trung Ly. Án binh bất động, công kích tuy nhiên tạm hoãn, nhưng hắn cũng sẽ không dễ dàng như thế buông tha Lưu Hòa. Không cắn hắn hai khối thịt, để hắn đau một chút, hắn sẽ không nhớ lâu. Xem hết Lưu Hòa cầu hòa tin, Tôn Sách nhẹ nhàng hừ một tiếng, Lưu U Châu chiến vong, xác thực làm cho người thương tâm. Bất quá Lưu Công Hành dẫn Hồ Kỵ nhập Dự Châu, giết hại lấy ngàn mà tính, Dự Châu bách tính chịu đựng thống khổ lại nên như thế nào bổ khuyết. Nghiêm Tuấn rất trẻ trung, thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20, dài đến rất thanh tú, nói chuyện cũng không nhanh không chậm, nhẹ giọng man ngữ, lễ không phạt tang, coi như tướng quân muốn vì Dự Châu bách tính đòi lại công đạo, cũng cần phải các loại tang kỳ kết thúc đi. Cái này không có vấn đề, ta có thể đợi hắn tang kỳ kết thúc. Tôn Sách đã sớm làm tốt dự án, cũng biết vị này Nghiêm Tuấn là cái thư sinh, học vấn tốt, lại không phải một cái thích hợp làm sứ giả người. Lưu Hòa phái hắn đi sứ, không biết là nhìn chúng hắn lễ học tạo nghệ, vẫn là không người có thể dùng, có thể là có chút người. Ta muốn Lưu Hòa lập tức giao cho ta. Nghiêm Tuấn cùng nhau đi tới, đánh không ít nghĩ sẵn trong đầu, đều là vì thuyết phục Tôn Sách tiếp nhận Lưu Hòa thỉnh hòa, không công kích Lưu Hòa. Không nghĩ tới Tôn Sách căn bản không có dây dưa vấn đề này, một lời đáp ứng Lưu Hòa thỉnh hòa, để hắn chuẩn bị thất bại, nhưng lại đưa ra hắn vấn đề. Hắn không biết Tôn Sách hội có yêu cầu gì, nhưng hắn có một loại không nói ra bất an. Tôn Sách hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, hắn đưa ra yêu cầu cũng tất nhiên là để Lưu Hòa vô pháp cự tuyệt. Tướng quân nói là, người nào cùng Viên Thiệu cấu kết, công không có huyện quốc, giết hại lệnh trưởng người. Tôn Sách vạch vạch ngón tay, Chu Nhiên đưa qua một cái giấy, đặt ở Nghiêm Tuấn trước mặt. Nghiêm Tuấn cúi đầu xem xét, trong lòng âm thầm kêu khổ, cái này mai trên giấy liệt kê mười mấy người bảng danh sách, có hơn phân nửa là hắn nhận biết người, đều là tìm nơi nương tựa Lưu Hòa Dự Châu thế gia. Tôn tướng quân, cái này chỉ sợ không được, bọn họ phụ thuộc Lưu tướng quân, Lưu tướng quân có bảo vệ bọn hắn nghĩa vụ, không thể cõng vứt bỏ bọn họ, nếu không làm trái đạo nghĩa. Đạo nghĩa chứa chấp tội nhân cũng là đạo nghĩa. Tôn Sách giận tái mặt, cười lạnh một tiếng, hắn giơ tay lên, đánh gãy muốn nói chuyện Nghiêm Tuấn, nếu như vậy nói, vậy ta cũng có truy sát tội phạm, vì những cái kia bị hại quan viên lấy lại công đạo đạo nghĩa. Cái này không quá phận a? Nghiêm Tuấn mặt đỏ tới mang tai, không biết trả lời như thế nào Tôn Sách. Lưu Hòa có tang sự tại thân, ta sẽ không phái người quy mô tiến công, nhưng ta sẽ phái người vượt cảnh chấp pháp, đuổi bắt đào phạm, mời Lưu Hòa phối hợp, không muốn quấy nhiễu, nếu không liền coi như đối với ta khiêu khích, đừng trách ta không nể mặt mũi. Tôn Sách vẫy vẫy tay áo, ra hiệu tiễn khách, trực tiếp đem Nghiêm Tuấn oanh ra ngoài. Nghiêm Tuấn còn muốn giải thích, hai cái giáp sĩ tiến lên, trực tiếp đem hắn mang lên, đưa ra khuôn. Nghiêm Tuấn gấp đến độ đầu đầy là mồ hôi, thúc thủ vô sách, hắn chuyển hai vòng, đột nhiên nhớ tới Tuân Kham dặn dò, để hắn gặp phải khó khăn liền đi tìm Quách gia, vội vàng hướng Chu Nhiên thỉnh cầu, nói Tuân Kham có lời muốn chuyển cáo Quách gia, mời hắn thông báo. Chu Nhiên cũng là khách khí, rất mau vào đi thông báo. Chờ một lúc, Chu Nhiên đi ra, để Nghiêm Tuấn ở một bên chờ lấy. Quách gia ngay tại bận bịu, làm xong thì đi ra gặp hắn. Nghiêm Tuấn biết rõ có thể là tìm cớ, lại cũng không có hắn biện pháp có thể nghĩ, đành phải an an tĩnh tĩnh ngồi ở một bên chờ lấy. Chu Nhiên cho hắn trong góc an bài một án một buổi, lại phái người cho hắn lấy chút rượu nước hoa quả khô. Nghiêm Tuấn vô cùng cảm kích, móc ra một phần bài văn, phối hợp nghiên lên. Chu Nhiên ngẫu nhiên theo hắn bên người đi qua lúc, nghiêng đầu nhìn một chút, thấy phía trên bôi xóa và sửa đổi, giống như là một phần bản nháp, rất là hiếu kỳ, đây là dưới chân chính mình bài văn sao? Đúng vậy a, gặp Chu Nhiên đối với mình bài văn cảm thấy hứng thú. Nghiêm Tuấn cũng thật bất ngờ, hắn cũng không biết Chu Nhiên là ai, chỉ coi hắn là Tôn Sách bên người một cái bình thường bồi bàn. Tôn Sách là võ phu, bên cạnh hắn bồi bàn hẳn là không cái gì học vấn người mới đúng. Bản này bài văn có thể có danh tự Thủy Triều Luận, nghiên cứu thảo luận thủy triều dao động. Nghiêm Tuấn có chút xấu hổ, một phần tạp văn, không lịch sự. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?